Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiểu ra, nhất định là phải chuẩn bị cá sống một chút, nhưng không cần thiết phải mua quá nhiều, đặc biệt là mua nhiều cá sống về tự nuôi. Liêu Cương không nói nhiều về chuyện Kỳ Cầm đánh bắt cá. Những chuyện này cứ để Lưu Lỗi theo ông học một lần trong năm nay thì sẽ rõ, không có gì quá phức tạp. Triệu Đại Hải giờ đã bắt đầu chuẩn bị cá cho Kỳ Cầm đánh bắt. Khi Kỳ Cầm bắt đầu, chắc chắn sẽ có rất nhiều cá, thêm cả cá từ thuyền của Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa, nguồn cung sẽ vô cùng dồi dào, chắc chắn sẽ hơn hẳn những năm trước. Chị dâu Tiểu Hương có nói, sau khi ngư bài xây xong, cần người mình quen, đáng tin cậy trông coi. Một người là Mã Bảo Châu, người yêu của anh Đinh Đại Văn, người còn lại là Đinh Ái Liên, em gái anh Đại Văn. Lưu Lỗi nhớ ra chuyện này, liền nói với Lưu Cương. Đây không phải chuyện gì trọng đại, nhưng cũng cần phải biết. Chắc chắn Mã Bảo Châu hoặc Đinh Ái Liên sẽ làm việc này. Vừa có nhiều tiền lại vừa nhàn, đều là người một nhà, làm gì cũng tiện và đáng tin hơn. Lưu Cương không hề ngạc nhiên, Mã Bảo Châu là người yêu của Đinh Đại Văn, chắc chắn sẽ gả vào nhà. Đinh Ái Liên không chỉ là em gái Đinh Đại Văn, mà còn là người yêu của Thạch Trung Vi. Đinh Tiểu Hương sắp xếp như vậy là chu đáo, đều là người một nhà, các mối quan hệ đều được chăm sóc. Đinh Tiểu Hương làm việc xưa nay đều kín kẽ, về khoản này, dù là con hay Dương Cầm, kể cả Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên sau này đều phải học hỏi. Triệu Đại Hải thì khỏi nói, anh ta đúng là một người thông minh bậc nhất, trong một số chuyện, ngay cả Đinh Tiểu Hương cũng không sánh bằng. Kể cả cha và Đinh Trọng Sơn, những người dày dặn kinh nghiệm như chúng ta cũng chưa chắc hơn được anh ấy. Con mắt thật là tinh tường, những thứ như vậy không phải cứ học là được. Lưu Cương rất khâm phục Đinh Tiểu Hương, nhưng lại càng bội phục Triệu Đại Hải. Ý kiến của Đinh Tiểu Hương hay Đinh Trọng Sơn, có khi ông không nghe, nhưng ý kiến của Triệu Đại Hải thì ông phải suy nghĩ kỹ, nếu không có lý do chính đáng thì phải nghe theo. Vụ trang trí từ lâu lần này là một ví dụ. Dạ, cha, chuyện này trước kia chúng ta chẳng đã nói rồi sao, không có bản lĩnh như vậy thì phải nghe người có đầu óc. Hơn nữa, con phải tìm mọi cách để tham gia vào những việc mà anh Đại Hải làm. Lưu Lỗi hiểu rõ năng lực của mình, so với những người cùng tuổi thì chắc chắn không tệ, thậm chí còn hơn nhiều người, nhưng so với Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa. Hiện tại, mối quan hệ của mình với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều rất tốt. Gặp chuyện gì không hiểu, không quyết định được, cứ hỏi nhiều Triệu Đại Hải, hỏi nhiều Đinh Tiểu Hương. Hơn nữa, chỉ có thể hợp tác nhiều hơn với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Mối quan hệ của mọi người càng ngày càng chặt chẽ thì càng tốt. Đúng vậy, con nghĩ được như vậy là tốt rồi, mình không có đầu óc thì phải nghe người có đầu óc. Mọi người càng ngày càng thân thiết, ở cái thị trấn này, ở cái thôn này thì mới có thể sống tốt, kiếm được nhiều tiền. Một hai người thì không làm nên chuyện gì đâu, con phải nhớ kỹ điều đó. Lưu Cương cả đời làm ăn ở thị trấn, nhiều người cho rằng ở những nơi như thế này không kiếm được tiền lớn, nhưng thực tế thì ở đây không chỉ kiếm được tiền mà còn có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng ở những nơi như thế này, muốn kiếm tiền, đặc biệt là muốn kiếm được nhiều tiền, chỉ dựa vào bản thân thì vô cùng khó khăn. Một nhóm người cùng nhau hợp tác thì cơ hội sẽ lớn hơn. Đinh Tiểu Hương vô cùng thông minh, đã sớm ý thức được điều này và cố ý tăng cường sự liên kết, hòa hợp giữa các nhà. Nhà mình hợp tác với Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương không chỉ là chuyện Hồng Vận Tử Lâu mua cá, mà quan trọng hơn là khu đất trống phía sau Hồng Vận Tử Lâu đang xây cao ốc. Một khi xây xong, hai nhà sẽ hợp tác chặt chẽ hơn. Mình đã sớm để ý đến khu đất này, đã muốn làm chuyện này, nhưng chỉ dựa vào khả năng của một nhà thì vô cùng khó khăn, rủi ro rất lớn. Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, đã kiếm được bộn tiền. Hai người vừa hợp tác thì mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đang hợp tác với nhau. Thêm vào đó, Đinh Ái Liên rất có thể sẽ gả cho Thạch Trung Vi, vậy thì không chỉ là quan hệ làm ăn mà còn có thêm quan hệ thân thích. Nếu Đinh Đại Văn cưới Mã Bảo Châu, anh cũng sẽ có quan hệ thân thích với nhà họ Mã. Chắc chắn Đinh Tiểu Hương sẽ tìm cơ hội giúp đỡ gia đình Mã Bảo Châu trong việc làm ăn hoặc những việc khác. Hiện tại nhìn thì có vẻ chưa có gì nổi bật, nhưng 10 năm, 20 năm sau, ta sẽ thấy mối quan hệ của những người này ngày càng mật thiết, chiếm lĩnh phần lớn các mối làm ăn béo bở ở cái thị trấn này. Cha, vốn dĩ mấy nhà mình đều làm ăn riêng, không có quan hệ gì lớn. Nhưng Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải túm tụm lại, một người thì hợp tác làm ăn ngày càng nhiều, Dương Cầm lại có quan hệ cực tốt với Đinh Tiểu Hương. Thạch Trung Vi muốn cưới Đinh Ái Liên, em gái của Đinh Đại Văn, đồng thời cũng là em họ của Đinh Tiểu Hương, càng thêm thắt chặt quan hệ thân thích. Mọi người cùng nhau kiếm tiền, lại còn là người một nhà. Ai? Thiệt tình, chị dâu Tiểu Hương lợi hại thật. Lưu Lỗi càng ngày càng bội phục Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải hay Đinh Tiểu Hương càng lợi hại, thì chúng ta càng có lợi. Dưới gốc cây lớn thì dễ hóng mát, là ý này đó. Lưu Cương cười, uống một ngụm trà. Vấn đề này đơn giản là như vậy, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương càng thành công, thì những người như Lưu Lỗi hay Thạch Trung Vi càng được hưởng lợi. Đại ca, nếu vậy, em dứt khoát nhận luôn cái việc mà Đinh Tiểu Hương nói đi. Mã Bảo Châu mặt mày rạng rỡ, đôi má ửng hồng. Trên đường về, cô đã hơi lo lắng về chuyện của Đinh Đại Văn, sợ cha mẹ không đồng ý. Nhưng mọi chuyện lại vô cùng thuận lợi. Đại ca Mã Thế Kiệt và chị dâu Lạc Hồng Hà đã kể rõ mọi chuyện. Cha mẹ tuy không nói thẳng là đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Mã Bảo Châu biết cha mẹ chỉ là giữ ra thôi, chứ không phản đối tức là đã chấp thuận rồi. Còn phải nói sao, chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng cũng không kiếm ra đâu. Lại gần nhà, con gái con đứa cần gì phải ra ngoài bôn ba xứ người. Chắc chắn là phải tìm hiểu kỹ cái việc này rồi. Mai con đến xưởng ở huyện nhận việc đi. Mã Thế Kiệt không cần suy nghĩ gật đầu ngay. À, mai đi làm thủ tục thôi việc luôn hả? Có cần chờ Đinh Tiểu Hương lấy được ngư bài gì đó rồi mới quyết định không? Nhỡ đâu ngư bài không thành thì chẳng phải là mất việc sao? Lạc Hồng Hà ngớ người. Hừ, cô làm sao vậy, khôn ba năm dại một giờ. Chúng ta đi thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, thấy tận mắt cano của Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá rồi đó. Mấy ngàn cân cá, hơn nữa toàn là cá mú đá có giá trị. Đó là còn chưa kể chỉ trong một ngày, hoặc một buổi tối thôi đó. Nghĩ thôi cũng biết Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu tiền. Đinh Tiểu Hương đã mở lời, cần gì phải lo không có việc làm. Chẳng qua chỉ là chuyện ngư bài, sao lại không làm được. Hơn nữa, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có nhiều tiền như vậy, dù chuyện này không thành, thì việc khác đầy ra đó, sao lại thiếu việc cho mình làm. Cái tòa nhà cao tầng phía sau Hồng Vận Tử Lâu, chẳng phải vẫn luôn nói là Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương với Lưu Cương, Lưu Lỗi cùng nhau xây sao. Một tòa nhà lớn như vậy còn dựng được, tìm việc cho Mã Bảo Châu làm thì có khó gì. Mã Thế Kiệt thấy buồn cười, Lạc Hồng Hà chuyện gì cũng nhìn rõ, vậy mà lúc này lại không nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Đúng, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Không có việc gì khác, vậy dứt khoát cùng Đinh Đại Văn làm ở xưởng nhôm cũng được. Bảo Châu, đại ca nói đúng đó, mai con đi làm đơn thôi việc đi. Lạc Hồng Hà lúc này đã hiểu ra, lập tức bảo Mã Bảo Châu phải nghe lời Mã Thế Kiệt, mai đi làm đơn thôi việc. Tiểu Hương chẳng phải đã nói sao, lần này về sẽ đến Thạch Giác thôn bàn chuyện ngư bài. Có tiền trong tay thì chuyện gì cũng đơn giản, nói không chừng giờ này đã bàn xong xuôi rồi, hơn nữa còn bắt đầu xây dựng ngư bài ngay, không thể chờ đến khi xây xong rồi con mới đi làm chứ. Mai con đi làm đơn thôi việc, rồi đi tìm Đinh Tiểu Hương xem chuyện ngư bài có thành không, nếu thành và bắt đầu xây dựng thì con phải đến đó giúp đỡ. Lạc Hồng Hà phản ứng nhanh thật, một khi Đinh Tiểu Hương lấy được chỗ đó, lập tức sẽ bắt tay vào xây dựng ngư bài, lúc đó nhất định phải có người hỗ trợ làm việc. Đúng, không sai, chính là như vậy. Chuyện này thực ra không có gì khó, Thạch Quảng Minh dám nói vậy, hơn nữa lại là chuyện trong thôn hắn thì chắc chắn là hoàn toàn có thể tin được. Thêm vào đó Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải có đủ tiền, sao lại không thành công được. Bây giờ đã qua nửa ngày rồi, nói không chừng đã bắt đầu chuẩn bị cho việc xây ngư bài rồi đó. Mã Thế Kiệt cũng là người làm ăn, chỉ là buôn bán nhỏ thôi, nhưng anh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ còn sớm mà, hay là con đến huyện luôn đi, nói không chừng hôm nay có thể xong xuôi, sáng mai có thể về kịp. Mã Bảo Châu vừa nói vừa đứng lên, quay người bước nhanh ra ngoài. Mã Thế Kiệt ngớ người, định mở miệng ngăn lại thì Lạc Hồng Hà lắc đầu ngăn cản. Sao vậy, phải nắm chắc thời gian, nhưng đâu cần phải gấp gáp vậy. Sao giờ lại chạy đến huyện rồi? Mã Thế Kiệt nhìn ra ngoài, Mã Bảo Châu đã gần như khuất bóng. Anh bây giờ ngăn được sao? Trong lòng nó đang nóng như lửa đốt, chỉ bằng sớm đi làm xong việc cho xong. Lạc Hồng Hà cười, chắc chắn Mã Bảo Châu đang đứng ngồi không yên, không bằng đến huyện làm việc luôn cho rồi. Nói chung là, mọi chuyện giải quyết êm đẹp như vậy thật tốt quá, nếu không thì đúng là rước thêm phiền phức vào người. Bố mẹ hai bên trong lòng cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thái độ của họ đã thay đổi từ nửa năm nay rồi, chỉ là chưa ai nói ra thôi. Giờ Đinh Đại Văn có cơ hội, coi như mượn cớ để xuống nước. Mã Bảo Châu thì lấy được người mình muốn, lại còn ở gần nhà, không phải đi đâu xa xôi. Như vậy là quá tốt rồi. Mã Thế Kiệt vô cùng hài lòng. Mã Bảo Châu lấy chồng quanh quẩn trong thôn, lỡ có chuyện gì thì còn đỡ đần nhau được. Hơn nữa, hai nhà xuôi ra cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Còn phải nói sao, vấn đề này nhìn thì là Mã Bảo Châu gả cho Đinh Đại Văn, nhưng sau này nhà mình, đặc biệt là hai đứa mình, chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Lạc Hồng Hà sung sướng ra mặt. Đúng đó, lần này nhà mình hời to rồi. Mã Thế Kiệt khẽ gật đầu, Lạc Hồng Hà nói đúng, vụ này nhà mình có lợi. Có nhà mẹ đẻ quyền lực như vậy, đừng thấy Đinh Tiểu Hương với Đinh Đại Văn chỉ là anh em họ, nhưng nhiều chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thạch Giác thôn, Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh đứng trên bến tàu, hai người vừa từ trong thôn ra, đã thu xếp xong xuôi vụ thuê 200 mét vuông mặt biển. Thạch Gia Gia, chỗ đó cách bến tàu mình chắc khoảng 1.500 mét đến 2.000 mét hả ông? Đinh Tiểu Hương nhìn kỹ vị trí mà Thạch Quảng Minh vừa chỉ. Ừ, đại khái thế, lát nữa cano tới, mình ra đó xem thử. Thạch Quảng Minh rành rẽ khu vực này lắm, Tiểu Hương nói không sai, đúng là khoảng cách như vậy, vừa không ảnh hưởng đến tàu thuyền ra vào bến, vừa đủ xa để nước biển ở đây không lẫn lộn với nước biển ở bến. Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh đợi một lát thì có một chiếc cano chạy tới. Hai người lên cano, đi thẳng đến khu vực 200 mét vuông mặt biển vừa thuê. Đinh Tiểu Hương quan sát kỹ lưỡng, chỗ này đúng là không chê vào đâu được, diện tích rộng rãi, nước biển sâu hun hút, nhìn dòng hải lưu trên mặt biển là biết chất lượng nước tốt cỡ nào. Thạch Gia Gia, Chỗ này nước sâu bao nhiêu vậy ông? Chắc cũng phải 30 mét hả? Đinh Tiểu Hương tò mò không biết nước biển ở đây sâu đến đâu. 30 mét hả? Chắc chắn là hơn. Chỗ này phải 50 mét ấy chứ, là một cái hố sâu. Mấy năm nay thỉnh thoảng vẫn có người câu được cá mú đá to ở đây đấy. Thạch Quảng Minh xua tay, nước ở đây sâu hơn 30 mét nhiều, phải đến 50 mét. Đinh Tiểu Hương mừng rơn, nước càng sâu càng tốt chứ sao. Chỗ này mà làm ngư bài thì nhất rồi, thứ nhất là nước sâu, thứ hai là chất lượng nước cực tốt. Nếu không phải thời hạn thuê dài, tiền thuê trả trước một cục thì khối người muốn thuê lắm đấy. Thạch Quảng Minh tường tận mọi chuyện ở đây, nước tốt, nước sâu, người cá thì còn gì bằng. Bao nhiêu người nhòm ngó, chỉ là không ai chịu móc hầu bao ra trả tiền thuê ngay thôi. Thạch Gia Gia, cháu đoán chắc có không ít người đang đợi thêm 1-2 năm nữa, chờ người ta nhả ra để nhảy vào thuê lại, đúng không? Bọn mình chấp thời cơ, cuộn tay trên như này có khi lại hớt tay trên của người ta ấy nhỉ? Đinh Tiểu Hương biết chỗ ngon như thế này không thể nào không có người dòm ngó. Chắc chắn là có, mà còn là rất nhiều người ấy chứ. Chỉ là họ đang chờ đợi, muốn điều kiện tốt hơn mới chịu ra tay. Mình mới biết chuyện hôm qua, hôm nay đã ra tay thuê luôn rồi, đến một chút tin gió cũng không có. Nhưng chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, chẳng mấy chốc mà những người đang nhòm ngó chỗ này sẽ biết hết thôi. Trong lòng họ chắc chắn sẽ có ý kiến cho mà xem. Ha ha ha, ai bảo người ta không chịu hái quả đào cứ để trên cây làm gì. Gặp người có bản lĩnh thì người ta hái thôi. Chuyện này có gì lạ đâu. Mình thuê chỗ này từ trong thôn, với lại ta đây là người Thạch Giác thôn. Kệ ai có ý kiến gì, muốn gây rối hay gì gì đó, thì đừng trách mình không khách khí. Tiểu Hương này, không cần đến ta thì chuyện này cũng không có vấn đề gì đâu. Triệu Đại Hải tuy không phải người Thạch Giác thôn, nhưng lãm đầu thôn cũng ở ngay gần đây. Đại Hải nhà mình câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Có tiền trong tay thì nhiều chuyện lưng cứ gọi là thẳng tắp, mà còn cứng rắn nữa chứ. Thạch Quảng Minh sống từng này tuổi, chuyện gì cũng nhìn rõ cả rồi. Mình là người Thạch Giác thôn, lại còn nhúng tay vào chuyện này, mọi việc chắc chắn sẽ suôn sẻ. Nhưng cho dù không có mình đi nữa, Triệu Đại Hải và Tiểu Hương cũng đâu phải dạng vừa. Ai dám gây sự thì cứ liệu hồn. Thạch Gia Gia, chuyện xây ngư bài phải tranh thủ thời gian mới được, ông có quen ai không? Ngư bài của mình phải làm sao cho thật sâu, thật chắc chắn, để chứa được nhiều cá. Gặp bão tố gì đó thì nhất định phải đủ kiên cố. Vật liệu phải loại tốt nhất. Chất lượng tốt là được, giá cả không thành vấn đề. Đinh Tiểu Hương quyết định xây một cái ngư bài thật tốt. Mình không dành về khoản này, nếu Thạch Quảng Minh quen ai thì có thể nhờ giúp. Có việc làm ăn thì lo gì không tìm được người, nhưng chuyện này cháu tìm ta chi bằng nói với nhị thúc ấy. Thạch Quảng Minh nhắc nhở Đinh Tiểu Hương. Mình thì chắc chắn là tìm được người, mà tìm người cũng không khó. Nhưng chuyện này Đinh Lực Hoa chắc chắn có nhân lực phù hợp hơn. Thạch Gia Gia, vậy giờ mình về bến tàu, cháu đi tìm nhị thúc Đinh Lực Hoa luôn. Một là bàn chuyện ngư bài, phải tranh thủ thời gian. Hai là nhờ nhị thúc nói với nhị thẩm cho Đinh Ái Liên ra ngư bài làm việc. Đinh Tiểu Hương không do dự nữa, quyết định đi tìm nhị thúc Đinh Lực Hoa ngay. Chuyện ngư bài phải làm gấp. Thạch Quảng Minh gật đầu, chuyện này phải tranh thủ thật, Triệu Đại Hải đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ đánh bắt rồi. Mỗi ngày anh ấy đều câu được rất nhiều cá, mà số cá này không phải bán đi hết ngay. Thuyền của Đinh Đại Văn tuy to, nhưng cũng chẳng mấy chốc mà chứa không nổi cá của Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh lên cano trở lại bến tàu. Không nghỉ ngơi, cô đi thẳng đến thị trấn, đến chỗ nhị thúc Đinh Lực Hoa. Thạch Quảng Minh tạm thời không có việc gì làm, phải đợi đến khi Đinh Tiểu Hương tìm được người xây ngư bài thì mình mới bắt đầu bận rộn. Ông về nhà trước chờ vậy. Đinh Tiểu Hương vội vã đến thị trấn, tìm thẳng đến tiệm tạp hóa của nhị thúc Đinh Lực Hoa. Vừa bước vào, cô đã thấy nhị thúc và nhị thẩm Chu Ngọc đang ở đó. À, Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương, cháu mới từ đâu về thế? Sao mà mồ hôi nhễ nhại vậy? Nhị thẩm Chu Ngọc tươi cười chào đón, chỉ tay vào chiếc ghế salon đối diện, rồi nhanh chóng đi pha trà. Đinh Tiểu Hương quả thật thấy khát khô cả cổ, ngồi xuống uống liền hai chén trà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhị thúc, nhị thẩm, chuyện của anh Đại Văn và chị Bảo Châu không còn vấn đề gì nữa đâu à? Hôm qua cháu ra biển gặp anh Đại Văn rồi. Thực ra mọi chuyện gần như đã xong xuôi cả rồi, cháu nghĩ khoảng một thời gian nữa, hai bác có thể tính đến chuyện sang nhà chị Bảo Châu dạm hỏi đấy à? Đinh Tiểu Hương ngẩng đầu lên, thấy nhị thúc và nhị thẩm đang tròn mắt nhìn mình. Cô biết họ đang ngạc nhiên, bèn kể lại cặn kẽ mọi chuyện liên quan đến chị Mã Bảo Châu trong hai ngày qua. Trời đất, tốt quá rồi, thật là tốt quá. Chỉ có cháu ra tay mới xong chuyện thôi. Đại Văn nhà ta lần này có được cô vợ đảm rồi, lại còn là một người vợ tuyệt vời nữa chứ. Nhị thẩm Chu Ngọc vui mừng khôn xiết, cười tít cả mắt. Chuyện hôn sự của Đinh Đạt Văn đã là nỗi lo canh cánh trong lòng bà suốt hai năm nay, giờ thì đã được giải tỏa. Nhị thúc Đinh Lực Hoa không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng rạng rỡ hẳn lên. Nhị thúc à, Đinh Tiểu Hương đợi đến khi nhị thúc và nhị thẩm bớt vui mừng mới nói, cháu định tìm người xây một cái ngư bài. Đinh Lực Hoa không cần suy nghĩ, gật đầu ngay tắp lự. Chuyện này có gì khó đâu, ông có quen mấy người tay nghề rất giỏi. Tiểu Hương, để bác gọi điện thoại luôn cho. Nói rồi, Đinh Lực Hoa đứng dậy đi đến bàn điện thoại, bắt đầu tìm số. Nhị thẩm, Đinh Tiểu Hương quay sang nói với Chu Ngọc, hôm nay cháu đến đây không chỉ vì chuyện ngư bài, mà còn một việc nữa muốn bàn với bác. Cái ngư bài này chủ yếu không phải để nuôi cá, mà để giữ mấy con cá mà chú Triệu Đại Hải câu được ngoài biển, đợi đến khi hết mùa cấm hoặc khi nào khác thì đem bán. Dù là cá vược biển, cá cháp đen, hay cá mú, số lượng đều rất lớn. Với lại, có thể sẽ nuôi thêm cả mấy con cá do thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa mang về nữa. Nếu vậy thì giá trị của mấy con cá này rất cao, nhất định phải có người nhà mình quen thuộc và đáng tin cậy trông coi mới được. Chuyện của anh Đại Văn và chị Bảo Châu coi như đã xong. Cháu có nói với chị Bảo Châu là cần người làm ở ngư bài, nếu chị ấy đồng ý thì có thể đến giúp cháu và chú Triệu Đại Hải trông coi cá, rồi tìm thêm mấy người khác làm việc nữa. Còn nữa, chị Ái Liên giờ cũng đang rảnh rỗi mà. Không thể cứ ở trong nhà mãi được, phải có việc gì đó làm chứ. Cháu nghĩ hay là để chị Ái Liên với chị Bảo Châu cùng nhau làm việc này đi ạ. Đinh Tiểu Hương đến tìm Đinh Lực Hoa để bàn về chuyện ngư bài, còn chuyện của Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên thì phải bàn với nhị thẩm Chu Ngọc. Được đấy. Sao lại không thể giúp chứ? Mấy hôm nay, bác và nhị thúc cháu cũng đang bàn chuyện này, nghĩ đến việc để Đinh Ái Liên đi theo cháu làm chút việc, như vậy mới học hỏi được, sau này về nhà chồng mới biết cách quán xuyến. Việc ở ngư bài thì Đinh Ái Liên làm được, cũng không tốn sức gì mấy, chỉ cần trông coi cá thôi. Chuyện này bác đồng ý ngay. Còn chuyện của Mã Bảo Châu thì phải hỏi ý kiến của cháu ấy đã. Nếu cháu ấy đồng ý thì bác mừng lắm. Nhị thẩm Chu Ngọc vui mừng khôn tả. Việc ở ngư bài không tốn nhiều công sức, chỉ cần người trông coi. Đinh Ái Liên hoàn toàn có thể làm được, mà lại gần nhà nữa. Ngư bài lại ở bến tàu Thạch Giác Thôn, như vậy nhà Thạch Quảng Minh cũng có thể để ý tới, Thạch Trung Vi cứ về đến bến tàu là có thể thấy ngay. Tiền lương thì không cần lo, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ sắp xếp thỏa đáng, chỉ có lợi chứ không thiệt. Dù xét từ góc độ nào thì cũng đều rất tốt. Chuyện của Đinh Ái Liên thì bà có thể tự quyết định, còn Mã Bảo Châu thì dù sao cũng chưa gả vào cửa, bà không thể tự quyết được, phải để Mã Bảo Châu bàn với người nhà đã. Vậy nhé, quyết định vậy đi. Đợi nhị thúc tìm được người, bắt tay vào xây ngư bài luôn. Vừa khởi công là Đinh Ái Liên phải đi theo cháu làm việc ngay, như vậy mới quen việc, đợi ngư bài xây xong thì mọi chuyện khác sẽ đơn giản hơn nhiều. Chuyện của chị Bảo Châu thì cháu đợi đến khi có quyết định rồi tính tiếp. Đinh Tiểu Hương bàn xong với Chu Ngọc thì Đinh Lực Hoa đã gọi điện xong, đi trở về. Tiểu Hương này, bác tìm được người rồi, tên là Giang Đại Hoa, người ở ngay thị trấn mình thôi. Ông ấy làm việc này mười mấy năm rồi, kinh nghiệm đầy mình. Hơn 60% ngư bài ở các thôn xung quanh đều do ông ấy làm cả. Ông ấy đang trên đường đến đây, chắc khoảng 20 phút nữa là tới. Chút nữa có yêu cầu gì thì cháu cứ nói với ông ấy, hoặc là đi thẳng ra bến tàu Thạch Giác Thôn xem chỗ đó rồi chỉ cho ông ấy cũng được. Thỏa thuận giá cả xong là có thể khởi công ngay. Đinh Lực Hoa giới thiệu chi tiết về Giang Đại Hoa. Vâng ạ, một lát nữa đợi chú ấy đến, chúng ta ra bến tàu xem kỹ lại hiện trường, xem nên xây ngư bài thế nào. Cháu nghĩ là nên xây càng lớn, càng sâu càng tốt, các loại thiết bị cần thiết cũng phải có đầy đủ. Đinh Tiểu Hương nghe nói Giang Đại Hoa đã xây ngư bài mười mấy năm, lại còn xây hơn 60% ngư bài ở các thôn thị trấn xung quanh, thì biết chắc chắn là người có kinh nghiệm, mà chất lượng lại đảm bảo. Nếu danh tiếng không tốt thì làm sao làm được chuyện này? Tuy có quan hệ thân thích, thậm chí người nhà làm việc chung luôn có những ưu điểm nhất định, nhưng đồng thời cũng nảy sinh một vài vấn đề khó tránh khỏi. Đinh Đại Văn hiện đã theo Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương làm việc, thêm cả Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu nữa, e rằng sẽ có chút rắc rối. Nhị thúc à, đúng là đánh hổ phải có anh em, ra trận cần cha con. Đám cá nuôi trong ngư bài này đáng giá lắm đó. Giao cho người ngoài sao bằng người nhà mình được. Nếu có Đinh Ái Liên với chị Bảo Châu đến hỗ trợ, em sẽ an tâm hơn nhiều, chứ không thì đau đầu lắm. Đinh Tiểu Hương cười nói. Đinh Lực Hoa có nỗi lo của ông, nhưng theo Đinh Tiểu Hương thấy, nếu Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu thật sự có thể giúp một tay, cô sẽ rất yên tâm. Điều đó còn hơn xa việc thuê người ngoài, vừa không quen biết, lại chẳng có quan hệ gì, chỉ là làm vì tiền. Đinh Lực Hoa ngẫm nghĩ, không nói thêm gì nữa. Quả thật ông có hơi lo lắng, nhưng Đinh Tiểu Hương nói cũng đúng. Việc nuôi cá trong ngư bài cũng giống như việc Đinh Đại Văn đang làm trên thuyền, đều là những loại cá có giá trị cao, số lượng lớn. Nếu không có người nhà trông coi, thật không yên tâm. Gia đình Đinh Tiểu Hương, từ anh cả, anh hai đến chị dâu cả, chị dâu hai đều bận rộn với công việc riêng, không thể giúp đỡ. Nếu Đại Văn, Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên không có việc gì khác, có thể giúp một tay, mà lại là người nhà. Đinh Tiểu Hương cùng Đinh Lực Hoa, Chu Ngọc vừa trò chuyện phiếm, vừa nghỉ ngơi chừng 20 phút thì có một chiếc xe tải nhỏ dừng trước cửa tiệm. Một người đàn ông mập mạp bước xuống xe. Đinh Lực Hoa vội đứng dậy, đi ra ngoài, Đinh Tiểu Hương theo sau. Tiểu Hương, đây là Giang Đại Hoa, ông chủ Giang. Đinh Lực Hoa giới thiệu Giang Đại Hoa với Đinh Tiểu Hương, rồi lại giới thiệu Đinh Tiểu Hương với ông Giang. Đinh Tiểu Hương chào hỏi Giang Đại Hoa, rồi nói sơ qua về tình hình ngư bài. Ồ, các cậu thuê được chỗ đó rồi hả? Giang Đại Hoa hơi ngớ người, khi Đinh Lực Hoa gọi điện thoại, ông chỉ nói là có một ngư bài muốn xây, chứ không nói rõ là ở bến Thạch Giác Thôn. Giờ Đinh Tiểu Hương nói vậy, ông lập tức hiểu ra. Hai năm nay có không ít người hỏi thăm về chuyện này, muốn thuê lại, nhưng chưa ai ra tay. Không ngờ Đinh Tiểu Hương lại thuê được. Ông chủ Giang, ông biết chỗ đó à? Đinh Tiểu Hương có chút hiếu kỳ, phản ứng của Giang Đại Hoa cho thấy ông biết rõ địa điểm xây ngư bài ở bến Thạch Giác thôn. Sao lại không biết chứ? Tôi chuyên xây ngư bài mà, mấy cái thôn quanh đây, chỗ nào xây ngư bài tôi đều dành cả. Bến Thạch Giác thôn chỗ đó nổi tiếng lắm, gần 2 năm nay có không ít người muốn thuê lại, thậm chí có mấy người còn tìm tôi đến xem có thể xây loại ngư bài nào, hoặc đầu tư bao nhiêu. Tôi đi chỗ đó không dưới 5 lần rồi đấy. Tôi thuộc chỗ đó như lòng bàn tay, nhắm mắt cũng hình dung ra được. Chỗ đó nước biển sâu nhất 61 mét, quanh năm có thể giữ ở mức 50 mét trở lên. Khi thủy triều xuống vẫn có dòng chảy, chất lượng nước cực tốt, hơn hẳn mấy chỗ khác, thậm chí so với ngoài khơi cũng không kém. Điều đáng quý hơn là chỗ đó nhìn thì thoáng đãng, nhưng thực tế lại rất kín gió. Dù gặp bão cấp 12, gió lớn nhất cũng chỉ cấp 7, cấp 8. Loại địa hình này rất phù hợp để xây ngư bài, không chỉ nuôi được mấy loại cá bình thường, mà còn có thể nuôi những loại cá có giá trị cao. Có mấy người muốn thuê lại, nhưng nghe đến việc phải bỏ ra 3 triệu tệ ngay lập tức thì đều rút lui, định bụng chờ thêm 1, 2 năm, khi thôn hạ giá thì thuê. Giang Đại Hoa quen biết nhiều người nuôi tôm cá cua, nên biết rõ có không ít người muốn thuê bến Thạch Giác thôn. Không ngờ cuối cùng người thuê được lại là Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Nhưng ngẫm lại thì cũng không có gì lạ, Triệu Đại Hải ra khơi câu cá kiếm được bộn tiền, nếu Đinh Tiểu Hương và anh ấy thật sự muốn thuê, thì bỏ ra 3 triệu tệ lúc nào chẳng được. Ông chủ Giang, ông có muốn ra hiện trường xem qua không? Đinh Tiểu Hương hỏi Giang Đại Hoa. Giang Đại Hoa lắc đầu, nói ông thuộc chỗ đó lắm, nắm rõ mọi tình hình trong đầu rồi, không cần ra xem nữa. Đinh Tiểu Hương, cô chỉ cần nói cho tôi biết muốn xây loại ngư bài nào, đạt được mục đích gì, tôi sẽ lên bản vẽ và báo giá cho các cô. Giang Đại Hoa quả thật không cần đến bến Thạch Giác thôn. Ngư bài này không dùng để nuôi cá cháp đen, cá cháp vàng như bình thường. Không phải là tuyệt đối không nuôi mấy loại cá đó, chỉ là phần lớn là sẽ không nuôi thôi. Mục đích chính của ngư bài này là dùng để nuôi những loại cá mà Triệu Đại Hải câu được ngoài biển, hoặc những con cá từ các thuyền câu cá ngoài khơi mang về. Càng lớn càng tốt, càng sâu càng tốt, phải thật kiên cố. Càng sâu càng tốt, như vậy mới nuôi được nhiều cá hơn, hoặc chất lượng cá mới không bị ảnh hưởng quá nhiều. Trên ngư bài nhất định phải có nhà ở, hơn nữa phải đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt thông thường. Số lượng nhà phải tương đối nhiều một chút, điện nước các thứ phải bố trí đầy đủ. Bên cạnh ngư bài phải có chỗ để neo cano hoặc thuyền đánh cá lớn. Đinh Tiểu Hương đã bàn bạc xong chuyện này với Triệu Đại Hải khi ra biển, giờ trực tiếp nói cho Giang Đại Hoa biết. Muốn xây loại ngư bài như vậy à, không có vấn đề gì, độ khó không cao, nhưng chi phí thì rất lớn đấy. Giang Đại Hoa nhanh chóng tính toán một chút, yêu cầu của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải không hề thấp. Ngư bài thông thường chỉ cần sâu 5 mét là đủ. Đinh Tiểu Hương lại yêu cầu phải đủ sâu, như vậy ít nhất phải 10 mét, thậm chí 15 mét đến 20 mét. Chi phí vì vậy mà đội lên rất nhiều. 20 mét, chiều sâu ngư bài ít nhất phải 20 mét. Như vậy mới có đủ chỗ nuôi những con cá câu về. Không gian đủ lớn, chất lượng cá mới không bị ảnh hưởng. Thêm nữa là phải thuận tiện đánh bắt. Tiền nào của nấy. Ngư bài yêu cầu cao, khẳng định phải tốn nhiều tiền. Đinh Tiểu Hương không hề ngạc nhiên khi xây một cái ngư bài như vậy sẽ tốn một khoản tiền lớn. Lưới lớn bọc ngoài dương lưới, thêm dây thừng nâng lên hạ xuống, rất thuận tiện cho việc đánh bắt, chỉ cần cầu lên là được. Như vậy, dù dương lưới có vấn đề, bên ngoài vẫn còn lưới lớn, cá chắc chắn không trốn đi đâu được. Nhưng như tôi vừa nói đó, chi phí sẽ rất cao đấy. Giang Đại Hoa nói với Đinh Tiểu Hương rằng chi phí để làm được một cái ngư bài như vậy cao hơn rất nhiều so với ngư bài bình thường. Ông chủ Giang, anh hãy suy nghĩ cẩn thận xem nên xây ngư bài này như thế nào, rồi lập một danh sách chi tiết các khoản cần chi tiêu. Tôi phải tranh thủ thời gian, tốt nhất là sáng mai chúng ta có thể thỏa thuận xong chuyện này, để ngay lập tức bắt đầu xây ngư bài. Quan trọng là phải nắm bắt thời gian. Liệu có thể xây xong ngư bài này trong vòng 5 ngày không? Đinh Tiểu Hương biết yêu cầu như vậy chắc chắn tốn kém, nhưng cô không ngại tiền, ngư bài càng sớm hoàn thành, Triệu Đại Hải càng có chỗ để thả những con cá câu được. Được, không vấn đề. Tôi về ngay đây, sẽ lập một danh sách chi tiết. Sau đó phải xem nhân công và vật liệu có đáp ứng đủ yêu cầu không. Giang Đại Hoa vừa nói vừa đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Đây là một mối làm ăn lớn, anh phải về tính toán thật kỹ. Đinh Tiểu Hương rõ ràng là muốn tranh thủ thời gian xây xong ngư bài để sử dụng ngay. Tiểu Hương, cái ngư bài này chắc phải tốn hơn 10 vạn. Thậm chí có khả năng lên đến 100 vạn đấy. Đinh Lực Hoa tiễn Giang Đại Hoa. Đinh Tiểu Hương muốn xây ngư bài với yêu cầu rất cao, lại còn phải hoàn thành trong vòng 5 ngày, chi phí nhân công sẽ rất đắt đỏ, vật liệu cũng cần dùng nhiều hơn, tốn kém không ít. Chắc chắn là tốn kém rồi, nhưng đối với tôi và Đại Hải mà nói, một cái ngư bài như vậy rất đáng giá, vô cùng quan trọng. Nó chắc chắn có lợi hơn một chiếc thuyền đánh cá lớn, mà lại tốn ít tiền hơn. Nếu không có chỗ này, cá mà Đại Hải câu được đều phải tìm cơ hội bán đi ngay, không giữ lại được lâu, mà số lượng cũng không được nhiều. Có ngư bài này, cá mà Triệu Đại Hải câu được sẽ có chỗ để nuôi, hơn nữa có thể nuôi được lâu, đặc biệt là trong mùa cấm đánh bắt, ngư bài sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Dù tốn kém, nhưng chỉ cần một mùa cấm đánh bắt là có thể kiếm lại được, sau đó thì chỉ việc thu lời thôi. Đinh Tiểu Hương biết rõ xây ngư bài tốn rất nhiều tiền, chưa kể những khoản khác, chỉ riêng tiền thuê đất và xây dựng đã muốn gần 400 vạn, cộng thêm chi phí bảo trì thông thường, tiền lương cho Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu và những người làm khác, chi phí rất lớn. Điều quan trọng không phải là bỏ ra bao nhiêu tiền, mà là số tiền này có đáng giá hay không, có thể kiếm được nhiều tiền hơn không. Chỉ cần đáng giá, chỉ cần kiếm được nhiều tiền hơn, thì chắc chắn có lời. Đinh Tiểu Hương nói với Đinh Lực Hoa rằng sáng mai sẽ cùng anh gặp Giang Đại Hoa, thỏa thuận giá cả cuối cùng, còn cô có việc khác phải bận, nên rời đi đến chợ cá ở thị trấn. Xây một cái ngư bài mà tốn nhiều tiền vậy sao? Hơn 10 vạn, thậm chí 100 vạn á. Tôi cứ tưởng mấy cái lồng bè kia chỉ mười mấy vạn là cùng, mà chỗ Đinh Tiểu Hương thuê cũng chỉ có 200 bình thôi mà. Chu Ngọc tiễn Đinh Tiểu Hương, trở lại cửa hàng thì lập tức hỏi Đinh Lực Hoa. Lúc nãy cô nghe ở bên cạnh, không tiện lên tiếng, nhưng trong lòng đã sớm muốn hỏi chuyện này. Cái lồng bè cá kia sao có thể so với ngư bài được? Một cái ngư bài nuôi cá bình thường chỉ sâu 3 đến 5 mét là cùng, Đinh Tiểu Hương vừa mở miệng đã đòi 20 mét nước sâu, một cái lồng lớn như vậy, nghĩ thôi đã biết tốn kém rồi. Chưa kể Đinh Tiểu Hương còn muốn thiết kế sao cho khi thả cá vào dễ dàng đánh bắt, phải làm lồng lớn bao ngoài lồng nhỏ, như vậy lại càng tốn kém. Xây dựng một công trình lớn như vậy trong 5 ngày, chi phí nhân công cũng không hề nhỏ. Tính đi tính lại, đúng là một khoản tiền lớn đấy. Đinh Lực Hoa biết Chu Ngọc không giành giá cả thị trường, nên cảm thấy bỏ ra cả 100 triệu để xây một cái ngư bài là quá lãng phí. Những ngư bài thông thường chỉ tốn ít tiền, chỉ cần một vòng phao, vài cây cột gỗ, hoặc lưới đánh cá là xong. Nhưng ngư bài của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đâu có đơn giản như vậy. Chưa cần nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc đào sâu 20 mét đã tốn kém rồi. Vậy à, ngày mai nói chuyện giá cả với Giang Đại Hoa, anh phải để ý kỹ vào đấy. Chu Ngọc vẫn chưa hiểu rõ lắm, không biết một cái ngư bài như vậy tốn kém đến mức nào. Em lo xa quá rồi, nếu là em đi nói chuyện làm ăn với Giang Đại Hoa thì anh mới phải để ý kỹ. Nhưng đừng quên người đang làm việc với Giang Đại Hoa là Tiểu Hương đấy. Từ nhỏ đến lớn có ai chiếm được lợi từ Tiểu Hương đâu. Khi bàn chuyện giá cả, anh chắc chắn sẽ ở bên cạnh xem, nhưng không cần anh xen vào, Tiểu Hương sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Hơn nữa Giang Đại Hoa cũng không dám hét giá trên trời đâu. Đều là người làm ăn ở thôn trấn này, hôm nay không gặp, ngày mai có thể lại chạm mặt. Giang Đại Hoa chắc chắn sẽ không khách khí khi kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không hét giá quá cao, làm hỏng danh tiếng, sau này sẽ chẳng ai tìm anh ta xây ngư bài nữa. Đinh Lực Hoa thấy hơi buồn cười, Chu Ngọc đúng là không hiểu đạo lý gì cả, Đinh Tiểu Hương không phải là người không có đầu óc, ngược lại còn rất thông minh, làm ăn rất giỏi, Đại Hải còn chẳng chiếm được lợi từ cô, huống chi là Đại Hoàng. Thôn trấn này cũng không lớn, hôm nay Giang Đại Hoa chiếm lợi của người này, tin tức sẽ lan đi ngay lập tức, sau này đừng hòng có thêm mối làm ăn nào. Nói nhiều vậy làm gì, tôi bảo anh ngày mai để ý kỹ thì anh cứ để ý kỹ là được. Chu Ngọc trừng Đinh Lực Hoa một cái. Được rồi, em nói gì cũng đúng. Đinh Lực Hoa lập tức đồng ý. Tranh cãi với Chu Ngọc vô ích, mặc kệ nói gì, cứ đồng ý cho xong chuyện. Chờ Đinh Đại Văn về, ta tính thu xếp một buổi gặp mặt giữa chúng ta với Mã Bảo Châu, làm bữa cơm thân mật trước đã. Sau đó mới tính đến chuyện, ra mắt. Đinh Lực Hoa hiểu, ra mắt, mà Chu Ngọc nói không đơn thuần chỉ là gặp mặt. Ý bà là giảm hỏi cưới xin, nhưng chuyện này không thể nóng vội, phải gặp Mã Bảo Châu trước, rồi chờ mọi chuyện giữa anh ta và Đinh Đại Văn rõ ràng, đâu vào đấy thì mới tính đến chuyện nhờ người làm mối. Ôi, sao lại cứ phải dề dà thế nhỉ? Phải tranh thủ thời gian hoàn thành việc này chứ, tôi nghe nói có khối người đang nhòm ngó Mã Bảo Châu đấy. Chu Ngọc sốt ruột, tôi bảo này, sao bà cứ không thông suốt thế, anh trai chị dâu Mã Bảo Châu đã ra tận thuyền cá gặp mặt rồi, Đại Văn ưng ý là cái chắc. Vấn đề chẳng phải đã xong xuôi rồi sao, một khi Mã Bảo Châu lên làm việc ở ngư bài Đinh Tiểu Hương, ai mà chẳng biết mối quan hệ của cậu ta với Đinh Đại Văn. Chuyện đã, ván đóng thuyền, rồi, còn lo lắng gì nữa. Đinh Lực Hoa vừa buồn cười vừa bực mình, vợ ông bình thường rất lanh lợi. Nhưng cứ liên quan đến chuyện này là đầu óc lại rối tinh rối mù, đúng là quan tâm quá hóa loạn. Ừ, phải. Chỉ cần Mã Bảo Châu lên ngư bài làm việc thì coi như xong hẳn. Chu Ngọc vui vẻ hẳn lên. Nhưng mà này, có một việc chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Khi đến dạm hỏi, cần chuẩn bị những gì, đặc biệt là sính lễ ấy. Phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Ngay khi Mã Bảo Châu lên ngư bài, chúng ta phải tranh thủ thời gian đến dạm hỏi ngay. Không được kéo dài thời gian, Đinh Lực Hoa tỉnh táo nói. Nếu Mã Bảo Châu đồng ý làm việc ở ngư bài Đinh Tiểu Hương, thì coi như là chuyện đã định. Sau đó, đợi một thời gian ngắn, nhưng không được quá lâu, ông và Chu Ngọc nhất định phải tìm cơ hội đến dạm hỏi. Đúng, ông nói đúng. Phải làm thế thôi. Một tháng là vừa đẹp, Chu Ngọc hào hứng hẳn lên, bà tính tìm dịp mời Mã Bảo Châu về nhà ăn cơm, rồi chuẩn bị cho việc dạm hỏi. Đinh Đại Văn cũng không còn trẻ nữa, bà chỉ mong sớm có cháu bé. À mà này, chuyện của Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân thế nào rồi? Hai đứa có kế hoạch gì chưa? Chu Ngọc chợt nhớ ra, chuyện của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân với Trần Miu Miu và Trương Kỳ đã xong xuôi. Trương Kỳ và Trần Miu Miu giờ cũng đã về nhà giúp việc. Đinh Đại Văn tuổi còn chưa bằng Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Hơn nữa, Đinh Kiệt và Vĩ Quân là anh em họ, theo phong tục thì phải cưới trước mới đến lượt Đinh Đại Văn. Thực ra bây giờ người ta không quá để ý đến chuyện này, nhưng nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cưới trước Đinh Đại Văn thì vẫn tốt hơn. Đinh Lực Hoa ngẫm nghĩ rồi bảo với Chu Ngọc, ông sẽ tìm dịp nói chuyện này với anh trai, Đinh Trọng Sơn. Không nhất thiết phải quá câu nệ, nhưng cũng nên nói một tiếng cho phải lẽ. Sau khi Đinh Lực Hoa và Chu Ngọc bàn bạc xong xuôi mọi việc, cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, Thạch Quảng Minh xách theo điếu cầy ra khỏi nhà, đi về phía bến tàu. Ô kìa, đây chẳng phải là Thạch Quảng Minh sao, ông tẩu, được chỗ kia rồi à, tính không ra khơi mà nuôi cá à. Chỗ đó ngon lành đấy. Dạo này cứ chờ khách đi câu cá là hốt bạc, chẳng những mua được tàu to, còn tậu được cả chỗ nuôi cá, chắc phải bỏ ra ối tiền. Thạch Quảng Minh, có cần người làm thuê không? Dạo này tôi cháy túi rồi, đến cơm cũng chẳng có mà ăn. Thạch Quảng Minh thỉnh thoảng dừng lại đáp lời mọi người. Ông mới cùng Đinh Tiểu Hương, chốt, được chỗ nuôi cá hôm qua, mà sáng nay tin tức đã lan đi khắp nơi, ai nấy cũng biết cả. Thạch Quảng Minh cười híp mắt gật đầu, chuyện này không giấu được mà cũng chẳng cần giấu, ông không chủ động khoe khoang, nhưng ai hỏi thì ông cũng gật đầu thừa nhận. Thạch Quảng Minh đi đến đầu bến tàu, châm thuốc, rít một hơi rồi ngắm nhìn chỗ nuôi cá của mình và Đinh Tiểu Hương cách đó cả nghìn mét. Trời còn sớm, sương còn răng nên nhìn không rõ lắm. Ai mà ngờ lại có chuyện thế này cơ chứ? Một năm rưỡi ngắn ngủi mà lại thành ra thế này. Thạch Quảng Minh cảm thán. Năm ngoái, mấy nhà này chỉ là những chủ tàu bình thường chờ khách ra khơi câu cá. Thu nhập không tệ, nhưng cũng không thuộc hàng khủng. Từ khi Triệu Thạch dẫn Triệu Đại Hải đến nói chuyện đi câu cá biển sâu, mọi thứ đã thay đổi. Đến nỗi tàu nhà không còn chỗ trống, phải mua thêm tàu lớn mà vẫn không đủ chỗ. 200.000 một câu vị. Ai mà ngờ được một chỗ câu đắt như vậy mà vẫn có người tranh nhau đặt trước. Quan trọng là những người mua câu vị đều kiếm được tiền, còn những người muốn câu cá lớn thì câu được cá lớn. Thạch Gia Gia, sao ông ra đây sớm thế? Trời còn chưa sáng hẳn mà, việc gì phải ra đây chờ sớm thế à? Thạch Quảng Minh quay lại, Đinh Tiểu Hương đã đến. Già rồi ngủ có được bao lâu đâu, đêm qua lại chẳng có việc gì. Ngủ sớm rồi sáng nay mới 4 giờ đã tỉnh giấc. Thạch Quảng Minh cười, ông đúng là 4 giờ đã thức giấc, ở nhà không quen nên ra đây đi dạo, ai ngờ Đinh Tiểu Hương cũng đến sớm như vậy. Xem ra Thạch Gia Gia phải ra tàu cá làm bạn với Nhị Gia Gia cháu mới được, thời gian mới trôi qua nhanh. Đinh Tiểu Hương đi đến bên cạnh Thạch Quảng Minh. Đúng, cả đời làm việc trên tàu cá quen rồi, trở lại đất liền thấy không quen. Mà đi biển sâu chờ khách câu cá thì lại không chịu được. Bây giờ thì tốt rồi. Các cháu có tàu lớn ở gần đây, lại xây thêm ngư bài. Ta với Triệu Thạch thay phiên nhau qua lại mấy chỗ này. Thế này thì vui hơn nhiều. Thạch Quảng Minh rất muốn ra tàu cá, mỗi ngày cùng mọi người trêu đùa, hoặc trò chuyện với Đinh Đại Văn, hay là câu vài con cá, thả mấy cái lờ cua gì đó thì thời gian trôi qua rất nhanh. Chứ ở nhà không có việc gì làm thì thật là chán. Thạch Gia Gia, hôm qua cháu đi nói chuyện ngư bài với Nhị Thúc cháu rồi. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa theo yêu cầu, cố gắng tối ưu hóa để đoạn văn tự nhiên, mạch lạc, hiện đại và giữ phong cách tương lai. Chuyện Đinh Ái Liên, em họ con, đến làm ở khu vực ao cá, vợ chồng Nhị Thúc không ý kiến gì đâu. Họ đồng ý rồi, lát nữa con sẽ bảo Ái Liên qua nói chuyện với họ. Chắc không vấn đề gì đâu ạ. Còn chuyện của chị Bảo Châu, để lát nữa về nhà con bàn bạc lại đã. Chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Ngư bài mà xây xong, có người nhà trông coi thì mới yên tâm được. Chứ cái nhiều thế này, lại toàn loại có giá trị, thả ngoài kia ai mà không lo lắng cho được. Đinh Tiểu Hương kể cho Thạch Quảng Minh nghe chuyện Đinh Ái Liên đến làm ở ngư bài. Ngư bài này đâu phải nuôi cá thường, toàn là mấy con cá vực biển đầu to, cá chắp đen, hoặc đủ loại cá mú đá giá trên trời mà Triệu Đại Hải câu được ngoài biển. Rồi còn cá sống mà Thạch Kiệt Hoa với Thạch Trung Vi câu thuyền ngoài khơi, con nào còn lấy giá mấy trăm triệu, thậm chí cả tỷ bạc. Cũng như chuyện mua thuyền đánh cá lớn, phải tìm người tin cậy, cuối cùng tìm đến Đinh Đại Văn. Phải có người nhà đáng tin cậy trông nom thì mới yên tâm được. Phải đấy, nhất định phải có người nhà mình ở đó coi cá thì mới được, chứ ai mà dám tin ai. Có Bảo Châu với Ái Liên lên ngư bài thì mới nhẹ gánh lo đi được. Không thì hai ông già này, tôi với Triệu Thạch, lại phải thân chinh thôi. Thạch Quảng Minh nói thật, tìm không ra người thích hợp, không có người tin được thì ông với Triệu Thạch phải ra tay thật. Tiểu Hương, nhưng mà mình ít người tin tưởng được quá. Hôm nọ, tao có nói chuyện với Nhị Gia Gia mày rồi, hai đứa con trai đang làm ăn xa nhà của hai chú Triệu Đại Hải sắp về. Chắc phải đến cuối năm mới về được. Hừ, tao đã bảo chúng nó về sớm đi rồi. Đi làm thuê bên ngoài có kiếm được bao nhiêu đâu, toàn phải nhìn mặt người ta. Về nhà có phải hơn không? Vừa kiếm được tiền, lại vừa ở gần nhà, còn chăm sóc được bố mẹ. Tối qua về, Thạch Quảng Minh nghĩ kỹ, chuyện làm ăn của Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương với ông càng ngày càng lớn, đủ thứ việc mà người tin tưởng được lại ít quá. Lần này mà không có Ái Liên với Bảo Châu thì chuyện ngư bài đau đầu phải biết. Ông nói thật đấy, không có Ái Liên với Bảo Châu, ông với Triệu Thạch phải ra tay thật. Ngư bài cá toàn loại đắt tiền, không yên tâm được. Thạch Gia Gia, chuyện này con nói với Nhị nãi nãi rồi. Mình đúng là hơi thiếu người, nhưng tạm thời vẫn xoay sở được. Cứ chờ đến cuối năm vậy, không cần phải sốt ruột. Như ông nói đó, làm thuê bên ngoài chả kiếm được bao nhiêu, sớm muộn gì cũng phải về. Đinh Tiểu Hương cười, chuyện này cô nói với nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào rồi. Nhị nãi nãi lúc nào chả mong hai đứa con trai về, nhưng nhị gia gia hơi ngại. Hừ, tao thấy nhị gia gia mày, Triệu Thạch, đúng là cứng đầu. Sợ mất mặt, sợ chúng nó chiếm tiện nghi hả? Sao lại nghĩ thế được? Không lẽ hai thằng bất tài kia không về làm thì mày không thuê người nữa à? Chả phải cũng phải trả lương à? Đã thế thì thuê người nhà làm cho xong, công ty trả lương cho người nhà. Đâu phải về ăn bám đâu. Huống chi, ở cái vùng này, mày với đại hải kiếm được nhiều tiền thế, mà không có việc cho người nhà làm thì ai nói gì cho được. Có việc thì phải ưu tiên người thân là đúng rồi. Triệu Thạch lại là nhị gia gia ruột của Triệu Đại Hải. Quan hệ gần đến thế là cùng. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc, sao không chờ chúng nó về rồi bảo chúng nó làm cho tốt. Thạch chủ với bọn kia đi làm cho Đại Hải kiếm bao nhiêu tiền, có chiếu cố gì cho người nhà đâu. Chuyện này mà đồn ra thì cả Đại Hải lẫn mày cũng mất mặt chứ bộ. Thạch Quảng Minh càng nói càng bực, chuyện này Triệu Thạch nghĩ nhiều quá, ông thấy không cần thiết. Thạch gia gia, chuyện này ông đừng lo. Ở cái làng trài này, ai chả biết nhà nào vợ mới là chủ. Nhị gia gia còn có nói gì cũng vô dụng, người có tiếng nói trong nhà là nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đây à. Chỉ cần nhị nãi nãi gật đầu, nhị gia gia có nói gì cũng vô nghĩa thôi. Giờ có hơi khó nói, nhưng đến cuối năm con với Đại Hải đến nói chuyện với nhị nãi nãi một tiếng là xong ngay. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Thạch nghĩ gì, chuyện thường thôi mà, cô không cần thúc giục, cứ chờ đến cuối năm, đợi hai chú của Triệu Đại Hải về là xong. À, mày nói phải, sao tao lại quên mất chuyện này nhỉ? Lão già Triệu Thạch có nói gì cũng vứt. Thạch Quảng Minh bật cười, đàn ông làng trài quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, việc nhà đều do đàn bà quán xuyến, lâu dần thành lệ, phụ nữ nắm quyền trong nhà là chuyện thường. Ngay từ đầu Tiểu Hương đã tìm Hoàng Kim Đào chứ đâu tìm Triệu Thạch, chỉ cần bà ấy đồng ý thì ý kiến của Triệu Thạch có đáng gì. Giờ chỉ là nề mặt ông ta thôi, đến tết người về là xong hết. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc. Cô biết chuyện mình và Thạch Quảng Minh giành được vị trí ngư bài này chắc chắn sẽ lan truyền, nhưng cô không ngờ lại nhanh đến vậy. Cô nghĩ phải đến khi ngư bài bắt đầu khởi công thì mới gây chú ý. Vậy mà chỉ mới một buổi tối, tin tức đã lan ra, hơn nữa có vẻ như rất nhiều người đã biết. Không chỉ có người đang nhòm ngó đâu, mà còn có người thật sự muốn ra tay chiếm lấy đấy, chỉ có điều họ thấy giá quá cao, muốn ép giá hoặc chờ một thời gian không ai mua thì mới ra tay thôi. Đinh Tiểu Hương vừa nghĩ đã hiểu ra mọi chuyện. Tin tức lan nhanh như vậy, chắc chắn không chỉ đơn giản là có người đang theo dõi, mà những kẻ nhắm vào nơi này chắc chắn muốn ra tay chiếm đoạt. Đinh Tiểu Hương nhớ lại chuyện mình từng nói về việc hái quả đào hoặc là cướp trước, bây giờ xem ra đúng là như vậy thật. À, không sai, đúng là như vậy đó, chắc chắn có người muốn lấy xuống. Hơn nữa rất có thể trong khoảng thời gian gần đây họ sẽ ra tay. Biết đâu chừng chân trước chúng ta vừa giành được chỗ này, chân sau người kia đã đi tìm người trong thôn để thương lượng. Bây giờ chúng ta đã có được rồi, thì bọn họ hết cơ hội rồi còn gì. Thạch Quảng Minh dương dương tự đắc, gần như chắc chắn là như vậy, nếu không tin tức không thể lan nhanh đến thế. Nhị gia gia, nhị thúc Đinh Lực Hoa tìm cho cháu người xây ngư bài tên là Giang Đại Hoa, lát nữa sẽ đến đây. Lát nữa chúng ta nghe xem giá cả thế nào nhé. Hôm qua Đinh Tiểu Hương đã hẹn Giang Đại Hoa gặp mặt ở đây để bàn về giá xây ngư bài. Đây không phải là chuyện riêng của cô, dù cô nắm cổ phần lớn và có thể tự quyết định, nhưng cô không muốn làm vậy, nên phải cùng Thạch Quảng Minh nghe ngóng. Giang Đại Hoa sao, rất nhiều ngư bài ở vùng này đều do ông ấy xây đấy. Về mặt kỹ thuật thì chắc chắn không có vấn đề gì, cứ yên tâm. Hơn nữa người này nổi tiếng là tốt bụng. Lát nữa chờ người đến, hai chúng ta cùng nhau nghe. Giá cả thì không có gì đáng lo đâu, chắc chắn không hết giá trên trời đâu. Chủ yếu là chúng ta phải xem ngư bài này mất bao lâu mới xây xong. Thạch Quảng Minh nghe Đinh Tiểu Hương tìm Giang Đại Hoa thì vô cùng yên tâm. Đúng vậy. Thời gian thì chắc chắn phải càng ngắn càng tốt. Triệu Đại Hải bây giờ cũng đã bắt đầu tranh thủ thời gian đánh bắt cá rồi. Nếu cháu nhớ không nhầm thì chuyến này Thạch Kiệt Hoa và Thạch Thúc cùng Thạch Trung Vi sắp trở về rồi đúng không? Chúng ta nhất định phải xây xong ngư bài này trước khi họ về, như vậy những con cá đó không nhất thiết phải bán đi ngay, mà có thể nuôi dưỡng ở ngư bài. Đinh Tiểu Hương nhớ ra thời gian Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi ra khơi cũng không còn dài. 7 ngày nữa họ sẽ về. Đúng là phải tranh thủ thời gian mới được, nếu không thì lãng phí mất cơ hội tốt như vậy. Thạch Quảng Minh nhíu mày. Nếu Đinh Tiểu Hương không nhắc, có lẽ ông đã quên mất. Mục đích chính của Triệu Đại Hải khi muốn xây ngư bài này là để nuôi cá, chờ đến kỳ cấm đánh bắt cá thì bán với giá cao. Thuyền câu biển ra khơi ít nhất 1 tháng, chuyến này trở về sẽ có rất nhiều cá, một phần là ướp đã, một phần là còn sống. Những con cá còn sống có thể đặt trong hòm đựng lưới để tiếp tục nuôi. Thuyền câu biển vừa ra khơi ít nhất 1 tháng, nếu chuyến này trở về bán hết cá thì chuyến sau ít nhất phải 1 tháng nữa, chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Đinh Tiểu Hương, có chuyện này chúng ta phải bàn bạc một chút. Số cá mà thuyền câu biển mang về, chúng ta sẽ thu mua hết hay thế nào? Thạch Quảng Minh thấy đây là một cơ hội kiếm tiền tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng một mình ông không thể làm được, không có nhiều vốn liếng như vậy. Mặt khác, quan trọng nhất là việc làm ăn của thuyền câu biển nhà ông tốt như vậy là nhờ Triệu Đại Hải, dù ông có đủ khả năng cũng không thể ăn một mình. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Thúc đã sớm thỏa thuận chuyện này với Đại Hải rồi. Bất kể là cá sống hay cá ướp đã, tiền bán được đều chia cho Triệu Đại Hải một phần. Nhưng bây giờ những con cá này không chỉ là mua về mà còn phải giữ lại một thời gian. Việc này khác với tình huống mà Thạch Thúc và Triệu Đại Hải đã nói. Nhưng đây là một cơ hội kiếm tiền tốt, không thể bỏ qua được. Đây đâu phải lần đầu chúng ta hợp tác kiếm tiền. Hơn nữa, Đinh Ái Liên chẳng phải sắp gả cho Thạch Trung Vi sao? Hai chúng ta thực ra là người một nhà cả. Chuyện này chắc chắn sẽ kiếm được tiền, mà còn kiếm được không ít nữa. Thạch Gia Gia, các ông có thể góp được bao nhiêu tiền thì chiếm bấy nhiêu phần, số còn lại mới là của cháu và Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương hiểu rất rõ, trong tình huống bình thường, thuyền câu biển ra khơi cũng không bắt được nhiều cá. Nhưng hiện tại tuyến đường mà thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đang chạy là do Triệu Đại Hải vạch ra, có khả năng sẽ bắt được nhiều cá hơn. Lần trước thu mua số cá đó rồi bán lại, thời gian rất ngắn, chỉ vài ngày, càng lắm là không quá 10 ngày, gần như không có rủi ro, chắc chắn có lời. Nhưng bây giờ thu mua cá về nuôi dưỡng ở Ngư Bài, hoặc tồn trữ trong kho lạnh, mục đích là chờ đến khi kỳ nghỉ đánh bắt cá bắt đầu, giá tôm cá cua tăng lên mới bán. Như vậy sẽ có rủi ro nhất định, thậm chí là rủi ro tương đối lớn. Ba thành. Chúng ta chiếm ba thành là được. Thạch Quảng Minh suy nghĩ một chút, ông cầm ba thành, không phải là không có tiền, nhưng tiền của ông không nhiều, không được sung túc cho lắm. Chuyện làm ăn chính của nhà ông là thuyền câu biển, gần đây lại mua một chiếc thuyền đánh cá lớn, nên phải giữ lại một khoản tiền để quay vòng. Nếu giờ lại góp vốn vào chỗ cá này, phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ. Dù biết thu mua số cá này có thể kiếm được không ít tiền, nhưng ông thật sự không có cách nào góp nhiều hơn. Được thôi, chúng ta cứ theo tỷ lệ này mà tính. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười. Bỏ ra càng nhiều tiền, rủi ro càng lớn, nhưng một khi kiếm được tiền thì cũng kiếm được nhiều hơn. Vấn đề này đúng là có rủi ro nhất định, nhưng thực ra cũng không quá lớn. Thạch Gia Gia, người đang đi về phía chúng ta kia là ai vậy? Trông có vẻ như không phải là người muốn chiếm chỗ Ngư Bài kia đấy chứ. Đinh Tiểu Hương vừa nói chuyện với Thạch Quảng Minh, vô tình thấy một người đàn ông khoảng 40, gần 50 tuổi đang bước nhanh về phía họ. Ông ta hùng hổ, mắt trợn trừng, có vẻ tức giận. Cô không biết người này, nên nhanh chóng suy nghĩ, cảm thấy có thể liên quan đến chuyện Ngư Bài. Cô hạ giọng hỏi Thạch Quảng Minh. Thạch Quảng Minh nhìn lại, lập tức vui vẻ. Trịnh Thiết, ông nói chẳng sai chút nào, gã này cũng muốn có được Ngư Bài, có điều không muốn bỏ ra nhiều tiền nên cứ lề mề mãi thôi. Chắc là mới nhận được tin tức. Lát nữa anh không cần để ý đến chuyện này đâu, cứ để tôi xử lý là được. Thạch Quảng Minh nhanh chóng kể lại tình hình của Trịnh Thiết. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, chuyện này để Thạch Quảng Minh xử lý thì tốt hơn nhiều so với việc tự cô ra mặt. Thạch thuyền trưởng, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Anh không phải dẫn người ra biển câu cá sao? Sao giờ lại đổi nghề nuôi cá rồi? Trịnh Thiết nhanh chân bước đến chỗ Thạch Quảng Minh, liếc nhìn Đinh Tiểu Hương có chút do dự, nhưng vừa nghĩ đến tấm Ngư Bài mà mình đã nhắm đến suốt 2 năm trời, chỉ trong chớp mắt đã bị người khác cướp đi, cơn giận liền bùng lên. Hả? Trịnh lão bản, lời này của ông là ý gì? Tôi đương nhiên là dẫn người ra biển câu cá, nhưng giờ chuyện này đã giao cho Thạch Kiệt Hoa rồi, tôi thì đang rảnh rỗi. Tôi thuê lại một chỗ để nuôi cá thì có vấn đề gì sao? Thạch Quảng Minh chẳng hề khách khí. Sắc mặt Trịnh Thiết lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tôi chưa từng nghe ông nói muốn thuê chỗ đó để xây Ngư Bài nuôi cá, giờ đột nhiên làm vậy, thật sự là có chút không được quân tử cho lắm. Trịnh Thiết cố nén lửa giận trong lòng, chỉ tay về phía mặt biển nơi xây Ngư Bài. Độ sâu vô cùng lý tưởng, chất lượng nước biển cực kỳ tốt. 2 năm nay, gã vẫn luôn suy nghĩ xem có nên thuê lại chỗ đó hay không, có điều Thạch Giác Thôn lại đòi tận 3 triệu, số tiền lớn như vậy đối với gã là một áp lực không nhỏ. Tháng này, đặc biệt là mấy ngày gần đây, gã đã gần như quyết định rồi. Thậm chí đã liên hệ với người trong thôn Thạch Giác để bàn giá cả, đang định trả khoảng 240 đến 250 vạn là có thể thuê được. Ở đây có mấy đối thủ cạnh tranh cũng đang nhắm đến nơi này, chỉ có điều ai cũng muốn ép giá xuống thấp một chút nên đều im hơi lặng tiếng. Ai ngờ đâu nửa đường lại có người nhảy vào cướp mất, tối nay gã nhận được tin, biết đã có người thuê được rồi, mà không phải bất kỳ ai trong số những đối thủ cạnh tranh suốt mấy năm nay. Thạch Quảng Minh với chiếc thuyền câu biển của mình ở bến tàu Thạch Giác thôn này có tiếng tăm, gã đã sớm biết mặt. Vừa nãy thấy từ xa, gã liền vội vàng chạy tới chất vấn. Trịnh Thiết, Trịnh lão bản. Tôi biết ông đã sớm muốn thuê lại chỗ này, hơn nữa ngoài ông ra còn có vài người khác cũng muốn có nó. Nhưng mọi người vẫn luôn không chịu bỏ ra 3 triệu, cứ muốn ép giá xuống. Chẳng lẽ người khác lại không được mua sao? Huống chi tôi là người Thạch Giác thôn, nếu không có việc gì cần thì tôi chắc chắn không ra tay đâu. Nếu có việc cần thì dựa vào cái gì mà tôi không thể thuê nó? Thạch Quảng Minh sầm mặt xuống. Khi Trịnh Thiết vừa nói câu đầu tiên, ông còn nề mặt nên không quá để ý, nhưng giờ còn nói thêm một câu nữa thì đừng trách ông không khách khí. Đây là địa phận Thạch Giác thôn, ông là người Thạch Giác thôn ra tay thuê lại thì quá là bình thường rồi, tiền trao cháo múc ai cũng không nói được gì. Trịnh Thiết hay những người khác đều không phải là người Thạch Giác thôn, bọn họ còn muốn ép giá, hôm nay gặp ông, chắc là cảm thấy ông cướp mất đồ của bọn họ. Trịnh Thiết tức giận vô cùng, nhưng thật sự không nói được lời nào, chuyện này Thạch Quảng Minh chiếm thế thượng phong rồi. Trịnh lão bản, chuyện như vậy còn gì để nói nữa? ông muốn thuê lại chỗ đó thì phải ra tay sớm hơn mới được. Tôi với Thạch Gia Gia vừa vặn có chuyện làm ăn cần một chỗ như vậy, thế là thuê thôi, có gì đâu. Đinh Tiểu Hương nhìn Trịnh Thiết, chuyện này thật sự không có gì để nói, ai trả giá cao hơn, ai ra tay trước thì người đó được. Chuyện đơn giản chỉ có vậy. Trịnh Thiết chỉ là nghĩ đến mảnh đất kia là đồ vật trong túi mình, giờ đột nhiên bị người khác lấy đi nên mới giận quá hóa cuồng. Luôn muốn bỏ ít tiền làm được nhiều việc. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Trịnh Thiết nhìn Đinh Tiểu Hương, lúc này mới hiểu ra, gã dò la được tin tức là Thạch Quảng Minh thuê, giờ xem ra, chuyện này không chỉ có riêng Thạch Quảng Minh, mà còn có cả Đinh Tiểu Hương, thậm chí có lẽ Đinh Tiểu Hương mới là chủ thật sự, hay là người góp vốn lớn nhất. Nếu chỉ là Thạch Quảng Minh, gã có thể nổi nóng nói vài câu cứng rắn, Thạch Quảng Minh dù lợi hại đến đâu, ngành nghề cũng không giống gã, đắc tội thì đắc tội thôi, không có ảnh hưởng gì, Thạch Quảng Minh không làm gì được gã. Nhưng thêm cả Đinh Tiểu Hương vào thì gã thật sự không có chút lực nào. Nhà Đinh Tiểu Hương làm ăn, Đinh Trọng Sơn cũng không phải người đơn giản, huống chi phía sau Đinh Tiểu Hương còn có Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải đúng là chỉ là một ngư dân, nhưng Triệu Đại Hải lại vô cùng không đơn giản, câu cá mà kiếm được quá nhiều tiền. Trịnh Thiết nghĩ đi nghĩ lại, toàn bộ sự việc gã tạm thời không rõ lý lẽ, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Đinh Tiểu Hương thấy nhị thúc Đinh Lực Hoa và Khương Đại Hoa đến thì không để ý đến Trịnh Thiết nữa. Thạch Gia Gia, nhị thúc con và Khương lão bản tới rồi, hai đứa con qua đó đây. Đinh Tiểu Hương gọi Thạch Quảng Minh một tiếng. Đi đi, thỏa thuận chuyện này sớm đi, rồi bắt tay vào xây ngư bài luôn. Thạch Quảng Minh cười tủm tỉm, cầm theo chiếc tàu hút nước của mình, cùng Đinh Tiểu Hương đi về phía Đinh Lực Hoa và Khương Đại Hoa. Trịnh Thiết nhìn bóng lưng Thạch Quảng Minh và Đinh Tiểu Hương, mặt càng lúc càng đen, một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi lắc đầu, chuyện này thật sự không có cách nào, chỉ cần nhắc đến một cái tên thôi là gã đã không đối phó được rồi, thêm cả Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải vào nữa thì thôi, khỏi nghĩ luôn. Trịnh Thiết đã nhắm đến chỗ này từ lâu, ngay từ năm ngoái, hắn đã tìm tôi để xem xét địa điểm và tính toán chi phí thuê ngư bài, Giang Đại Hoa chậm rãi gật đầu. Bến tàu gần Thạch Giác thôn này quả thực là một vị trí đắc địa. Điểm quan trọng nhất là nước biển ở đây đủ sâu, chất lượng nước lại rất tốt, rất thích hợp để nuôi cá, đặc biệt là các loại cá có giá trị cao, bao gồm cả cá đỏ dạ mà nhiều nơi đã bắt đầu nuôi. Thực tế, không ít người muốn thuê khu vực này, trong đó có Trịnh Thiết. Có điều, ai nấy đều thấy cái giá 3 triệu là hơi cao, lại còn phải trả ngay lập tức, nên họ không mấy mặn mà. Vì thế, chuyện này cứ kéo dài mãi. Việc Trịnh Thiết xuất hiện ở đây chứng tỏ hắn đã nhận được tin tức. Đinh Tiểu Hương gật đầu, cười kể lại vắn tắt những điều Trịnh Thiết vừa nói trước mặt cô và Thạch Quảng Minh. Ai cũng muốn trả ít tiền thôi, nếu không có ai cạnh tranh thì chẳng có gì đáng nói, nhưng bây giờ chúng ta đã giành được rồi, họ còn có thể làm gì được nữa. Đinh Lực Hoa cười khẩy. Ông không trực tiếp nuôi cá, nhưng cũng ám chừng được rằng cái giá 3 triệu thực ra không hề cao. Dân làm ăn ai chẳng muốn bỏ ít vốn mà thu nhiều lời. Trịnh Thiết và những người khác cũng ôm ý định như vậy, nào ngờ Đinh Tiểu Hương lại nhảy vào, hợp tác với Thạch Quảng Minh, khiến họ sôi hỏng bỏng không. Có gì mà phải nói chứ, thương trường là chiến trường, mình không ra tay thì người khác sẽ ra tay, Giang Đại Hoa lắc đầu. Trịnh Thiết và những người nuôi cá khác thấy giá thuê 3 triệu là quá cao, nhưng Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải lại có đủ tiền. Hoặc giả, khu vực này có thể không mang lại nhiều lợi nhuận trong tay Trịnh Thiết, nhưng chắc chắn sẽ sinh lời lớn cho Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Với họ, 3 triệu không phải là vấn đề, nên họ đã quyết định đầu tư ngay. Giang Đại Hoa liếc nhìn Điền đang đứng cách đó không xa, đoán rằng hẳn là anh ta đang vô cùng hối hận. Nhưng với việc Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đã ra tay, thì cơ hội không còn cho ai khác nữa. Giang lão bản, tổng chi phí xây dựng ngư bài là bao nhiêu, và mất khoảng bao lâu thì hoàn thành? Đinh Tiểu Hương hỏi Giang Đại Hoa về các khoản chi phí và thời gian thi công. Hai yếu tố này đều vô cùng quan trọng. Khoảng 110 vạn. Không quá 5 ngày đâu, chắc khoảng 6 ngày, thậm chí có thể là 7 ngày. Nhưng tôi cam đoan sẽ không vượt quá 7 ngày, Giang Đại Hoa vừa nói vừa lấy ra một tờ báo giá chi tiết các hạng mục và đưa cho Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương xem kỹ một lượt rồi đưa cho Thạch Quảng Minh, sau khi Thạch Quảng Minh xem xong thì lại đưa cho Đinh Lực Hoa. Tiểu Hương, giá này tôi thấy ổn đấy. Đinh Lực Hoa cẩn thận xem xét kỹ lưỡng tờ báo giá, bàn bạc với Thạch Quảng Minh về các chi phí vật liệu, nhân công, rồi gật gù. Giá cả không có gì đáng phàn nàn. Vậy thì quyết định đi. Giang lão bản, cứ theo giá này nhé. Nhưng thời gian thì tuyệt đối không được vượt quá 7 ngày. Đinh Tiểu Hương không mặc cả mà đồng ý ngay lập tức. Dù nhị thúc không phải là người am hiểu về ngư bài, nhưng ông là dân làm ăn, có kinh nghiệm về vật liệu và nhân công trong các công trình. Ông đã trải qua nhiều việc, nên nếu hai người đều thấy không có vấn đề gì lớn thì chắc chắn là ổn. Mấy thứ này có thể mặc cả, nhưng nếu giá không chênh lệch nhiều thì cũng không cần thiết, quan trọng là công việc phải được làm tốt. Giang Đại Hoa có chút bất ngờ khi Đinh Tiểu Hương đồng ý ngay với mức giá mà anh đưa ra. Anh đã cố tình báo giá cao hơn một chút so với bình thường để có dư địa, chờ Đinh Tiểu Hương trả giá. Cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt việc này. Giang Đại Hoa hiểu rằng Đinh Tiểu Hương không phải là người vung tiền quá chán, mà chỉ là cô ấy thấy không cần thiết phải mặc cả, đồng thời hy vọng anh sẽ hoàn thành tốt công việc. Giang lão bản, anh có thể chuẩn bị vật liệu và nhân công ngay từ bây giờ. Chiều nay anh đi ngân hàng với tôi để đặt cọc trước 50%. 50% còn lại sẽ thanh toán khi công trình hoàn tất. Tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu không có vấn đề gì thì sẽ thanh toán ngay trong ngày. Đinh Tiểu Hương không hề lo lắng Giang Đại Hoa làm việc không tốt hoặc quỵt tiền. Nếu có vấn đề gì thì cô cũng giải quyết được thôi, vì Giang Đại Hoa là người địa phương, chạy trời không khỏi nắng. Giang Đại Hoa gật đầu rồi lập tức quay người rời khỏi bến tàu. Thạch Gia Gia, mấy ngày tới cháu sẽ ở lại đây, nhưng vẫn phải nhờ bác giúp đỡ, vì cháu không rành mấy chuyện này lắm. Đinh Tiểu Hương quyết định sẽ ở lại đây để theo dõi việc xây dựng ngư bài. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn không hiểu rõ về ngư bài. Thạch Quảng Minh có kinh nghiệm hơn, nên cần ông ở đây. Giang Đại Hoa làm việc rất tốt và có tiếng tăm, nhưng đây là việc của cô vẫn phải để ý hơn. Hơn nữa, nếu trong quá trình xây dựng mà có vấn đề gì thì phải nói ra ngay, để khỏi mất thời gian sửa chữa về sau. Có gì đâu mà phải khách sáo. Mấy ngày tới tôi sẽ ở đây trông coi. Có tôi ở đây là được rồi, cô cứ làm việc của mình đi. Cần gì nhiều người ở đây làm gì? Thạch Quảng Minh xua tay. Khi xây ngư bài, ông chắc chắn sẽ ở bên cạnh để giám sát. Đinh Tiểu Hương có nhiều việc phải làm, không cần phải ở đây cả ngày. Thậm chí, chỉ cần một mình ông là đủ rồi. Ai ra? Sao Đinh Ái Liên lại đến đây? Thạch Quảng Minh vừa dứt lời thì nhìn thấy Đinh Ái Liên từ xa đi tới. Đinh Lực Hoa cười nói rằng hôm qua Đinh Tiểu Hương đã bảo, đợi ngư bài xây xong thì lên đó làm việc. Cô ấy chẳng có việc gì làm, nên dứt khoát đến đây trông coi ngư bài ngay từ đầu, để làm quen với nơi này. Ồ, vậy thì tốt quá. Thạch Quảng Minh vô cùng vui mừng, ông rất muốn Đinh Ái Liên đến làm việc ở ngư bài, ngay cạnh thôn của mình. Dù bây giờ cô chưa gả cho Thạch Trung Vi, hay sau này có gả đi chăng nữa, thì cũng đều rất tiện lợi. Hơn nữa, gia đình ông có một phần cổ phần trong ngư bài này, coi như là việc nhà mình. Thạch Trung Vi vừa về đến bến tàu là có thể gặp mặt ngay. Nếu trong nhà có chuyện gì thì Đinh Ái Liên cũng có thể giúp đỡ, trông nom được. Dù xét từ phương diện nào thì đây cũng là một việc tốt. Tuy nhiên, chuyện Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi đến với nhau thì ông không tiện nói ra. Bây giờ thấy Đinh Ái Liên đến, Đinh Lực Hoa và Chu Ngọc đồng ý chuyện này, ông vô cùng cao hứng. Đinh Ái Liên nhanh chóng tiến đến chào hỏi Thạch Quảng Minh, sau đó lại chào hỏi cha mình là Đinh Lực Hoa và Đinh Tiểu Hương. Ôi chao, Mã Bảo Châu cũng đến kìa. Thạch Quảng Minh vừa nói chuyện được vài câu với Đinh Ái Liên thì thấy Mã Bảo Châu bước nhanh tới. Lực Hoa, lúc này ông cứ yên tâm đi, vấn đề này coi như ván đã đóng thuyền rồi. Thạch Quảng Minh liếc nhìn Đinh Lực Hoa đang đứng cạnh mình. Việc Mã Bảo Châu đến đây, đồng ý làm việc ở ngư bài, không phải là chuyện một mình cô ấy có thể quyết định. Chắc chắn cô ấy đã bàn bạc với gia đình, và phụ mẫu Mã Bảo Châu hẳn đã gật đầu đồng ý. Như vậy có nghĩa là họ đã chấp thuận chuyện của Mã Bảo Châu và Đinh Đại Văn. Đúng vậy. À, tôi mừng muốn chết đi được. Đinh Lực Hoa cười tít cả mắt. Mã Bảo Châu đến nơi, thấy Thạch Quảng Minh, thấy Đinh Tiểu Hương, rồi lại thấy cả Đinh Lực Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ lên. Đây là cha của Đinh Đại Văn, nếu cô thật sự gả cho Đinh Đại Văn, thì phải gọi ông là cha rồi. Mã Bảo Châu nhỏ giọng chào hỏi Đinh Lực Hoa, rồi cúi đầu. Cha, con còn đứng đây làm gì, trong tiệm không phải còn có việc phải lo sao, mau về đi, lúc cha ra ngoài, mẹ con đang tìm con đấy. Đinh Ái Liên sớm đã biết chuyện của anh trai Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu, cô hiểu rõ sự ngượng ngùng của Mã Bảo Châu lúc này, nên lập tức thúc giục cha mình, Đinh Lực Hoa, nhanh chóng rời khỏi đây. Chú Thạch, đi đi đi, hai chúng ta đừng ở đây nữa. Chuyện ngư bài đều do Đinh Tiểu Hương quyết định, cứ tìm Đinh Tiểu Hương, hợp tác với Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu là được. Hai chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi uống trà đi. Đinh Lực Hoa chợt hiểu ra, gọi Thạch Quảng Minh một tiếng, rồi cả hai vừa nói chuyện vừa rời khỏi bến tàu. Chị Bảo Châu, chị không phải đang làm ở huyện à, sao giờ lại đến đây? Đinh Tiểu Hương hơi ngạc nhiên, Mã Bảo Châu vẫn luôn làm việc ở huyện, còn Đinh Ái Liên thì dạo này ở nhà suốt. Mã Bảo Châu nhỏ giọng kể, cô đã xin nghỉ việc ở huyện từ chiều hôm qua, sáng nay vội vã trở về. Đinh Tiểu Hương và Đinh Ái Liên nghe xong đều hiểu ra mọi chuyện. Chị dâu, làm ở huyện có gì tốt chứ? Nhất định là ở thôn mình tốt hơn rồi, nhà cửa lại gần. Đinh Ái Liên đảo mắt mấy vòng, vừa kéo tay Mã Bảo Châu, vừa đổi cách xưng hô một cách tự nhiên. Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh thấy vậy, không nhịn được bật cười. Đinh Ái Liên vì hôn sự của anh trai Đinh Đại Văn mà đúng là liều mạng thật. Chị Bảo Châu, Ái Liên đang quen cháu trai của ông Thạch Quảng Minh, Thạch Trung Vi đó. Chẳng phải vừa mới ra mắt người lớn trong nhà sao? Cái này không có gì đâu. Đinh Tiểu Hương biết Mã Bảo Châu lần đầu gặp Đinh Ái Liên, đặc biệt là lần đầu gặp Đinh Lực Hoa, nên có chút ngại ngùng, cô liền kể cho Mã Bảo Châu nghe chuyện của Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi. Chị Bảo Châu, Ái Liên, chuyện ngư bài đã thỏa thuận xong, chiều nay sẽ bắt đầu khởi công ngay. Vừa nãy em cũng đã nói chuyện với ông Thạch Quảng Minh rồi, đợi đến lúc khởi công, ông ấy sẽ ở đó giám sát. Ban đầu em định đến, nhưng hai người đã đến rồi, em cũng không cần phải ở đó suốt 24 giờ làm gì. Hai người cứ theo ông Thạch giám sát ở đó là được, chủ yếu là phải nắm rõ mọi thứ về ngư bài. Có gì không rõ, không hiểu thì phải hỏi trực tiếp ông Thạch, hoặc là hỏi ông Giang Đại Hoa, ông chủ cá xây ngư bài ấy. Chúng ta phải biết rõ ràng, toàn bộ ngư bài. Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ và mấy người đang câu cá ở đảo Nhân Tạo, khu vực đá ngầm san hô gì đó. thời gian tới, họ sẽ liều mạng câu cá, thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn chắc chẳng mấy chốc mà chứa không hết số cá này. Thêm vài ngày nữa, thuyền câu biển của Thạch Trung Vi sẽ trở về thu mua, số cá sống đó sẽ được nuôi dưỡng ở ngư bài này. Đinh Tiểu Hương nói với Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu rằng họ phải tranh thủ thời gian làm quen và hiểu rõ toàn bộ ngư bài, vì chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ có rất nhiều cá, và số lượng cá sẽ ngày càng tăng. Nếu không quen thuộc toàn bộ ngư bài, thì sẽ không làm được việc. Tiểu Hương, việc giặt giũ thì không có vấn đề gì, nhưng em nghe nói, nuôi cá là một việc cần kỹ thuật, hai chị em mình lại không hiểu gì về nuôi cá. Mã Bảo Châu nhíu mày, cô không ngại làm việc, nhưng nếu lượng cá ngày càng nhiều, thì đó sẽ là một áp lực rất lớn đối với cô. Cá đâu phải cứ muốn nuôi là nuôi được. Đúng đó. Tiểu Hương tỷ, hai tụi em có nuôi cá bao giờ đâu. Đinh Ái Liên lập tức lên tiếng, đây là một vấn đề lớn. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, nói với Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu rằng những con cá này không phải được nuôi lớn từ nhỏ, mà chỉ là tạm thời nuôi ở đây, đợi đến kỳ cấm đánh bắt cá thì bán với giá cao. Dù là cá do Triệu Đại Hải câu được hay cá do thuyền câu biển mang về, đều được thả trực tiếp vào lồng lưới, trời sinh trời nuôi, chứ không cho ăn gì cả. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì không có vấn đề gì. Thực ra đây không phải là nuôi cá, mà chỉ là hai người trông coi số cá trong ngư bài. Trên ngư bài mà chỉ có hai người thì chắc chắn là không được, phải có thêm người nữa. Hai người có quen ai không? Đinh Tiểu Hương nhìn Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu, ngư bài không lớn không nhỏ, hai người chắc chắn sẽ không xoay sở kịp, thêm nữa là Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đều không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chỉ có hai người ở trên ngư bài thì khó mà làm được. Chẳng qua là trông coi mấy con cá trên ngư bài thôi, hai người chẳng lẽ không đủ sao? Đinh Ái Liên hơi ngạc nhiên. Em với Đinh Ái Liên là đủ rồi, chỉ là trông coi mấy con cá trên ngư bài thôi chứ đâu cần làm gì khác. Mã Bảo Châu lắc đầu. Sao có thể như vậy được? Chắc chắn không thể nào chỉ có hai người làm được việc này. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu. Đinh Ái Liên thì thiếu kinh nghiệm, cho rằng hai người là đủ. Mã Bảo Châu lại muốn tiết kiệm chi phí thuê người. Phải mời thêm người có kinh nghiệm mới được, Đinh Tiểu Hương nói. Dù muốn tiết kiệm nhân lực, ít nhất cũng phải đợi hai người quen hết các công việc trên ngư bài này đã. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ điều đó. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên chưa có kinh nghiệm gì, mới bắt đầu chắc chắn không thể xoay sở được. Chỉ có hai người họ thì làm sao kham nổi công việc trên ngư bài. Lúc này Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu mới vỡ lẽ ra vấn đề. Đinh Ái Liên nghĩ mãi mà không ra, ai phù hợp đây? Tuổi tác tương đương thì ít kinh nghiệm, người lớn tuổi hơn thì... Cô thật sự không nghĩ ra ai cả. À phải rồi. Trong thôn mình có hai hộ trước kia làm ở ngư bài. Chắc chắn có kinh nghiệm. Nhưng mấy năm nay, việc làm ăn của nhiều ngư bài sa sút quá, với lại họ cũng lớn tuổi rồi. 50 mấy gần 60, không làm được việc nặng, đành về nhà làm việc vặt. Hai gia đình này đều là vợ chồng, cùng làm việc ở ngư bài. Mà hai nhà lại ở sát vách nhà mình nữa. Bình thường quan hệ cũng tốt lắm, Mã Bảo Châu thấy Đinh Ái Liên loay hoay tìm người, bèn cẩn thận đề nghị. Bảo Châu tỷ, Đinh Tiểu Hương nói, ngư bài của chúng ta không có nuôi cá, công việc chắc cũng tương đối nhàn. Hai bác lớn tuổi hơn chút cũng không sao, quan trọng là họ từng làm việc ở ngư bài, có kinh nghiệm, vậy là quá hợp rồi. Chị thấy được thì vài hôm nữa nói chuyện với họ xem sao, xem họ có muốn làm không. Về tiền bạc thì không vấn đề, ngư bài khác trả sao, mình trả vậy. Ngày lễ Tết thì cứ theo lệ của làng trai mình. Đinh Tiểu Hương thấy hai nhà mà Mã Bảo Châu nói rất ổn. Người trong thôn thì quen mặt biết tính nết, lại là hàng xóm của Mã Bảo Châu, quan hệ tốt. Hơn nữa, cả hai vợ chồng cùng làm việc thì càng tốt nữa. Vậy nhé, Mã Bảo Châu đáp lời. Mấy hôm nữa về nhà, tớ sẽ nói chuyện với họ. Giờ kiếm việc khó lắm. Chắc họ mừng đó. Mã Bảo Châu chắc chắn, hai người hàng xóm của cô đã gần một năm nay không kiếm được việc gì làm thêm rồi, về nói chuyện chắc chắn xong ngay. Đinh Tiểu Hương cùng Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu rời bến tàu. Trời đã gần trưa, nóng quá, họ tìm một chỗ ngồi xuống ăn rồi bàn bạc kỹ hơn về mọi chuyện. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Mặt trời đã xê bóng. Chân trời rực rỡ ánh đỏ. Người chưa từng thấy cảnh này thì thấy đẹp, nhưng dân đi biển hay dân câu cá thì quá quen rồi. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa ngồi trên bong tàu, hút thuốc uống nước, nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu cá. Tôi nói hai ông dừng lại làm gì, cá dưới nước nhiều thế, tranh thủ mà câu chứ. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa kéo lên một chuỗi bốn con cá cháp đen, con nào con nấy 5-6 cân. Thôi thôi, Lâm Tổ Hoa xua tay. Câu không nổi nữa. Hôm nay mọi người đến mấy hòn đảo này là định câu cá mú, định dùng máy câu điện, ai ngờ câu cả ngày mà không thấy con nào cắn câu. Triệu Đại Hải quyết định đổi sang câu cá cháp đen, hiệu quả thì khỏi bàn, câu liên tục gần 3 tiếng đồng hồ. Cá cháp đen dưới nước nhiều vô kể. Cứ kéo một chuỗi lại một chuỗi, toàn loại 4-5 cân, ít thì một chuỗi 2 con, nhiều thì 4-5 con. Máy câu điện thì không mệt à? Đâu có chuyện đó. Câu cá mú thì không thể kéo một chuỗi được, câu một con thì phải nghỉ, một tiếng may ra được một con, hai con là giỏi lắm rồi. Như vậy thì đỡ mệt. Còn như bây giờ, cứ kéo liên tục không ngừng nghỉ, mấy tiếng đồng hồ thì mệt chết đi được. Đúng đó, Đinh Trọng Sơn thở dài. Câu kiểu này đúng là kiếm được tiền, mà lại còn kiếm được nhiều nữa. một chuỗi có khi mười mấy cân, có khi hai chục cân. Cá cháp đen 4-5 cân một cân ít nhất cũng bán được 2-30 tệ, có khi 5-60 tệ. Một con ít thì 150 tệ, có khi 200 tệ. Một chuỗi kéo lên là 4-500 tệ, có khi cả ngàn tệ. Câu kiểu này thì làm sao mà không kiếm được tiền chứ? Nhưng mà mệt thật sự. Câu cá đâu phải cứ thả mồi xuống rồi ngồi chờ. Phải móc mồi, nhồi mồi vào lồng, thả dây, thu dây, gỡ cá. Đinh Trọng Sơn biết Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đi biển câu cá với Triệu Đại Hải thì kiếm được nhiều tiền. Nhưng thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục câu 3-4 tiếng đồng hồ thì biết tiền này đâu có dễ kiếm. Người không có sức khỏe thì chịu, không làm nổi đâu. Giờ cá dưới nước còn nhiều lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.